Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, sinh nhật. Che đậy quá nhiều, từ đây ta chính là hòa thượng. Thứ lỗi. A, thực sự là ngủ đến thoải mái a. Wanda mở mắt ra, muốn lười biếng duỗi người, nhất thời phản ứng lại, nàng cảm thấy mình cả người để trần, còn thiếp ở trên người một người. Nhất thời đầy mặt màu đỏ, nhớ tới đến chuyện tối ngày hôm qua, đầy phòng cánh hoa hồng, phòng ngủ mặt đất là trong suốt pha lê, có thể xem đến phía dưới thỉnh thoảng bơi qua các loại sinh vật biển. Loại này nữ hài trong ảo tưởng lãng mạn thời khắc, nàng đem mình lần thứ nhất hoàn chỉnh giao cho âu yếm nam nhân. Một đêm ngư long vũ, ngàn thụ vạn thụ hoa lê mở, Wanda ẩn nhẫn mấy năm cảm tình, thời khắc này triệt để bắn ra. Mãi đến tận nàng triệt để vô lực sau, mới ôm nam nhân nặng nề ngủ thiếp đi. Hồi tưởng những này, Wanda phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn mắt Tống Siêu. A, người lúc nào tỉnh lại? Nam nhân trừng trừng ánh mắt. Dạ, Wanda nhảy một cái. Bảo bối, người nam nhân trên căn bản không cần đi ngủ. Ta nhưng là một đêm đều đang xem ngươi ngủ say nha. Nhìn trộm cuồng, Wanda cố ý nói rằng. Hả, thế à, vậy ta nhìn trộm cuồng muốn càng gần hơn một bước. Tống Siêu cười ha ha, vươn mình ép đến Wanda trên người. Nhìn cái này mới vừa từ nữ hài biến thành nữ nhân cảm động vưu vật. Hôn lên, hôn Wanda vẫn muốn nghĩ nói chuyện môi. Trong phòng nhất thời lại lâm vào hừng hực bầu không khí. Thực mang chi vị nữ hài đối với này cũng không phản đối. Trái lại rất là nhiệt liệt đáp lại. Lúc này có tiếng thắng không hề có một tiếng động. Sau lần đó nhiều ngày bên trong, cái này tư nhân hòn đảo bên trong, khắp nơi đều lưu lại hai người yêu dấu vết. Tống Siêu tại sao phải nhường mặt trăng, bọn tiểu đệ đều muốn chơi mười mấy ngày mới trở về. Chính là vì lưu lại thời gian đi ra. Nữ quá nhiều người, có lúc cũng phải chú ý dưới. Ghen nữ nhân là rất đáng sợ. Vì lẽ đó, vì cho Wanda một cái khó quên sinh nhật, cùng với nàng nhân sinh thời khắc trọng yếu, Tống Siêu chuẩn bị rất nhiều. Cũng bởi vậy trì hoãn tiến vào vũ trụ thời gian. Cô bé này thuộc về hắn. Từ thân thể đến tâm đều thuộc về hắn Tống mỗ người. Không thể mới vừa được người, liền lách người. Hiện tại tất cả những thứ này đều là hai người có thể mỗi ngày cùng nhau. Sâu sắc thêm cảm tình nhất định phải làm một cô gái. Giao ra bản thân sau. Như vậy sau khi một quãng thời gian, là cô bé này biến thành nữ nhân sau, tối si mê nam nhân thời khắc, thành tựu lão nam nhân. Tống Siêu quá hiểu được đạo lý này. Lão đại, chúng ta trở về. Sau mười mấy ngày, Tống Siêu thu được bọn tiểu đệ báo cáo. Hừm, về công ty chuẩn bị đi. Cho các ngươi thời gian một tháng chuẩn bị. Tống Siêu lúc này đang cùng Wanda ăn cơm. Suy nghĩ một chút, đem thời gian lại hướng sau kéo dài điểm. Thân ái, người không cần gạt ta. Ta đều biết. Wanda nhìn Tống Siêu cúp điện thoại sau, nói như vậy. Hừm, bảo bối, ta không có gạt ngươi. Đây là sớm liền kế hoạch tốt. Chỉ là ta có thể hay không mang ngươi cùng đi. Lần sau đi, lần sau dẫn ngươi đi vũ trụ du lịch. Tống Siêu an ủi nữ hài. Hừm, ta biết. Thượng cổ tôn giả Eye of Agamotto. Ta đã tìm đọc rất nhiều Kamatai tư liệu. Ta hiểu rõ rất nhiều. Wanda nói nàng hiểu rõ sự tình. Ta biết rồi đá vô cực. Ta nghĩ ngươi nắm giữ ba viên sau, có thể đối với ngươi tạo thành uy hiếp nên không hơn nhiều. Chỉ là ta không nỡ ngươi rời đi. Thân ái, nói rằng cuối cùng, Wanda đầy mặt không muốn. Bảo bối, ngươi đều nói ta không gặp nguy hiểm. Như vậy liền chờ ta trở lại. Nhớ tới kế thừa Ancient One, thượng cổ tôn giả vị trí. Nếu như Ancient One vi phạm cái này nguyên tắc, ngươi liền nói cho nàng. Ta gặp hủy diệt Kamatai. Tống Siêu đặt dĩa xuống, đi tới ôm Wanda, nhẹ giọng ở bên tai nàng nói. Hừm, ta rõ ràng. Ta nhất định phải bắt được Eye of Agamotto. Sẽ không để cho người khác được. Wanda gật gù. Biết tư tưởng của đàn ông. Lần này là ta lần thứ nhất rời đi trái đất. cũng là một lần cuối cùng rời đi ngươi. Rời đi các ngươi. Tống Siêu nâng lên Wanda, khuôn mặt nhỏ, sâu sắc nhìn chăm chú. Lần này, ta gặp giải quyết sở hữu vấn đề. Sau đó chúng ta thì sẽ không tách ra. Vĩnh viễn, mặc kệ đi nơi nào, ta đều gặp mang theo ngươi. Wanda gật đầu một cái. Hai người bất chi bất giác lại hôn môi cùng nhau. Tình cảnh thế này, những ngày qua quá nhiều lần, làm John trở lại Umbrella ngày thứ 10. Ngày này hắn bị người tóm lại. John, lão đại ngươi đây, không phải cùng ngươi cùng đi mặt trăng sao? Làm sao ngươi đều trở về 10 ngày? Hắn còn không thấy người. Hốp nắm lấy John, cái này Tống Siêu đệ một tên tiểu đệ. Chuyện này công ty người đều biết. Lúc này, bắt được hắn hỏi dễ dàng nhất hỏi rõ ràng. À, cái này, đại tẩu, ta thật không biết à. Chuyện của lão đại, ta cái nào có thể biết đây? John rất phiền muộn, chỉ là đối mặt cái này chị dâu. Hắn đến thành thật đáp lời. Trước hắn không nói cho ngươi hắn đi nơi nào sao? Hốp đều gần một tháng không thấy Tống Siêu. Khắp nơi hỏi người, đều không ai biết. Dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể ép hỏi John. Đáng tiếc mặc kệ nàng làm sao uy hiếp John, đối phương đều không nói ra Tống Siêu ở đâu. Hốp bắt đầu hoài nghi Tống Siêu có phải là ở trên mặt trăng cùng nữ nhân làm đồng thời. Cho tới nguy hiểm, xin lỗi, vấn đề này không còn nàng cân nhắc trong phạm vi. Tống Siêu mạnh mẽ, nàng xem qua, nghe qua, không lo lắng hắn vấn đề an toàn. Ấn Độ Dương Sesen Scarlett đảo Hốp nhắc tới nam nhân. Giờ khắc này ở đây vui đến quên cả trời đất. Cũng không thể nói như vậy. Nam nhân chính là sâu sắc thêm hắn lại trước mắt cô bé này trong lòng địa vị. Mà cố ý ở thêm hai người một chỗ ôn tồn thời gian. Thân ái, ngươi nên về rồi. Ta nghĩ có nữ nhân đang nhắc tới ngươi. Cạnh biển, Wanda nhìn Tống Siêu. Đột nhiên mở miệng nói rằng. Không vội. Ta nắm chắc, lúc này giờ khắc này, làm bạn ngươi, là chuyện quan trọng nhất. Tống Siêu bồi tiếp Wanda, giờ khắc này nằm ở bãi cát trên ghế, đeo kính đen, gió biển thổi, đỉnh đầu dù che nắng, rất là bừa bãi. Được, vậy cũng chớ trở lại, để những nữ nhân kia chờ xem. Khà khà, Wanda che miệng cười trộm, người đàn ông này nhưng là rất hoa tâm. Nàng không thành niên thời điểm liền biết rồi. Lúc này có thể ở thêm nam nhân làm bạn chính mình. Wanda khẳng định rất đồng ý. Đối với những nữ nhân khác, nàng cũng không có hào phóng như vậy. Tốt, vậy ta liền ở lâu thêm nơi này. Chỉ là không biết Ensign Wan nhiều ngày như vậy không thấy ngươi đi theo nàng học tập. Có hay không nhắc tới ngươi? Tống Siêu nghiêng đầu nhìn Wanda khà khà cười. Hừ. Đến lúc đó nếu như thượng cổ tôn giả nói ta liền nói là ngươi ép buộc ta không bồi thường đi. Wanda nghe vậy quay về Tống Siêu nhíu lại mũi. Ngạch, này ngược lại là cái biện pháp. Tống Siêu không nghĩ đến kết quả này. Nhất thời há hốc mồm. Lắc đầu một cái. Không nói nở nụ cười. Ta trước nói tới chỗ nào? Ngươi nói, nếu như sau đó có cái New York bác sĩ tìm tới Kamatai. Gọi ta thông báo Emma, trước hết thu phục người này, mới có thể trị liệu hắn, giao cho đối phương phép thuật tri thức. Wanda nghe vậy cũng nghiêm nghị lên trả lời, bằng không lời nói, đuổi ra Kamatai, cũng không cho những người khác trợ giúp hắn. Đúng, nói tới chỗ này, chuyện này ngươi phải nhớ kỹ. Tống Siêu gật đầu, tiếp tục đề đốt Wanda, vì là sau đó không ở trái đất làm chuẩn bị. Quyền mưu theo người tâm phương diện. Ngươi hiểu được không Emma nhiều. Đến lúc đó không muốn mất mặt mặt mũi. Cái này bị thương đến cầu viện New York bác sĩ. Nếu như thu phục không được. Tuyệt đối không cho bất luận người nào giao cho hắn phép thuật. Nói rằng Kamatai. Ta nghĩ tới đến. Ensign One đệ tử Caecilius. Có phải là đã làm phản. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.